Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1805, Cửu U Đế Phi. Cửu U Đế Phi, càng nhiều trăm năm trước, phía tây hắc ám thế giới thế kỷ trước siêu cấp cường giả một trong. Chính là lúc đó thống trị hơn phân nửa hắc ám thế giới Cửu U Thần Hoàng Hồng Nhan. Nàng nương tựa theo xuất sắc thủ đoạn trợ giúp Cửu U Thần Hoàng thành lập trên sông. Thành tựu bá nghiệp, sau tới một cái thần bí thời không bí cảnh xuất hiện tại hắc ám thế giới. Cửu U Thần Hoàng xuất lĩnh đông đảo cường giả tiến về cái kia thần bí thời không bí cảnh biến mất. Không còn tam tích thì cũng không có xuất hiện nữa. Cửu U Thần Hoàng tạo dựng bá nghiệp liền bị Cửu U Đế Phi tiếp quản. Nương tựa theo xuất sắc năng lực cùng Cửu U Thần Hoàng lưu lại bảo tàng. Cửu U Đế Phi không chỉ có triệt để ổn định Cửu U Thần Hoàng lưu lại thế lực cùng địa vị mình. Còn sáng lập lúc đó danh chấn thiên hạ Cửu U Các. Chỉ bất quá, về sau không biết nguyên nhân gì. Cửu U Đế Phi chính là biến mất tại hắc ám thế giới trong dòng sông lịch sử. Không tin tức, thế nhưng là, bây giờ Emma Levin bọn họ lại nghe Lục Ảnh Tiễn Thần nói thái tử một đoàn người người sau lưng. Lại là Cửu U Đế Phi. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Cái này hơn 100 năm thời gian đã qua. Cửu U Đế Phi làm sao có thể còn sống. Tuy nhiên không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lục Ảnh Tiễn Thần vì sao lại nói ra lời nói như thế. Nhưng là đối với Lục Ảnh Tiễn Thần lời nói bọn họ lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Lục Ảnh Tiễn Thần tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này đến. Đùa kiểu này, rút lui đến Iraq Glen Hợp Kim Thành bảo. Sau một khắc, Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc. Tại lúc này thì là không chút do dự mở miệng. Ngươi cảm giác được các ngươi hôm nay chạy trốn được sao? Nhưng mà, Emma Levin nàng lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Thái tử một đoàn người chính là đã đem bọn họ đường lui toàn bộ phong kín. Để đến bọn hắn căn bản thì không có chút nào đường lui có thể nói. Đã Lục Ảnh Tiễn Thần còn sống trốn về đến, bọn họ lại làm sao có thể đem nàng đem thả qua. Đáng chết, thấy thế, Emma Levin sắc mặt khó coi. Miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Nguyệt Quang Chi Thần Diana một đoàn người sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Đường lui đã bị thái tử bọn họ toàn bộ vây quanh phong kín. Động thủ, một tên cũng không để lại. Còn không đợi Emma Levin bọn họ hành động. Thái tử cái kia mang theo sát ý quát chói tai thanh âm thì là vang lên theo. Bọn họ đã hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Giết, theo thái tử lời nói hạ xuống. Kịch liệt đại chiến tại lúc này lại một lần nữa bạo phát. Chiến thần Ares một đoàn người mang theo nồng đậm sát ý hướng về trí tuệ chi thần Emma Levin bọn. Họ vây công mà đi. Khí thế hung mãnh cùng cực. Giống như sói đói. Mới vừa rồi bị bom trùng kích làm một chút. Làm cho chiến thần Ares càng khó chịu. Xem ra là rút lui không? Động thủ đi. Thấy thế, Emma Levin không khỏi hít sâu một hơi. Gấp nắm trường kiếm trong tay. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Thái tử, chiến thần Ares, bọn họ đám người này khăng khăng muốn chiến lời nói. Bọn họ muốn rút lui cũng không có cách nào. Dù sao bọn họ còn có thần trộm chuột Mickey cùng A Long các loại người bị trọng thương. Những người này bọn họ là không thể nào từ bỏ. Thái tử, các ngươi động tác thật sự là quá chậm. Đế Phi đại nhân đã sinh khí. Ngay tại song phe nhân mã sắp chạm vào nhau cùng một chỗ. Triển khai kịch liệt vô cùng lúc đang chém giết. Lạnh lùng thanh âm thì là vang vọng tại trên quảng trường. Làm cho bầu không khí làm một tịch. Nháy mắt sau đó, trí tuệ chi thần Emma Levin, thái tử một đoàn người đều là không khỏi quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên nhìn qua hơn 30 tuổi thanh niên nam tử thì là cất bước chậm chậm địa theo quân vương. Điện tổng bộ trong đại lâu đi tới. Trong tay hắn còn kéo lấy một cái toàn thân dính đầy lấy máu tươi lão nhân. Thanh niên nam tử giữ lấy tóc dài khuôn mặt âm lãnh. Hai mắt nhỏ bé, lộ ra che lấp, thân hình gầy gò, mặc một bộ trường sam màu xanh, cầm trong tay một cái trường kiếm màu tím. Nhìn qua cho người ta cảm giác giống như cổ trang phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện. Kiếm khách, trong tay hắn lão nhân giữ lấy tóc ngắn, khuôn mặt thống khổ, nhưng là hai đầu lông mày lại là lộ ra một cỗ chấp nhất cùng quật cường. Người này thình lình ở giữa cũng là nghiên cứu khai phát Iraq Glen hợp kim Janicki Nai-ao đại sư. Nhìn lấy cái này theo quân vương điện tổng bộ đi tới thanh niên. Nhìn qua trong tay hắn xách theo cái kia máu me khắp người lão nhân. Thái tử cùng chiến thần Ares bọn họ trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt nụ cười đến. Càng là có kích động thanh âm theo thái tử miệng bên trong truyền ra. Tả Linh tiên sinh, làm sao ngươi tới? Tả Linh, đế phi dưới trướng cường giả một trong, chính là hiếm có nửa bước linh hồn đại tông sư, có được cực kỳ đáng sợ thực lực. Hắn nhiệm vụ chính là phụng đế phi mệnh lệnh giám thị thái tử một đoàn người động tĩnh. Sớm tại thái tử bọn họ chui vào quân vương điện tổng bộ cao ốc thời điểm, hắn liền theo trà trộn vào tổng bộ trong đại lâu, nhưng là một mực không có hiện thân mà là tại trong bóng tối tìm kiếm lấy chỗ tốt. Ở trong phòng thí nghiệm hắn trong lúc vô tình phát hiện đang ở nhập thần nghiên cứu Janicki Nai Ao đại sư, còn không phải là bởi vì các ngươi động tác quá chậm. Đế phi đại nhân không đợi được kiên nhẫn, nghe được thái tử bọn họ tra hỏi, Tả Linh thì là lạnh lùng mở miệng, lại có mấy phút, đế phi đại nhân liền muốn đến. Nhìn lấy cái kia Tả Linh cùng thái tử một đoàn người, nhìn qua cái kia bị Tả Linh bắt Nai Ao đại sư, nghe đến giữa bọn hắn trò chuyện, Emma Levin bọn họ sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng khó coi cùng băng lãnh. Trường kiếm trong tay trực chỉ Tả Linh, lạnh lẽo thanh âm càng là theo Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất lập tức cho ta thả Nai Ao đại sư. Tại Emma Levin lúc nói chuyện, Quang Minh Thần Hoàng thân hình lại là vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như ta không nói gì. Nghe vậy, Tả Linh trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levin, điều mở miệng cười, vậy ngươi hãy chết đi. Vô tận thanh âm lạnh như băng vang vọng sau lưng Tả Linh, làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Làm hắn quay đầu nhìn qua lúc, phù hiện trong mắt hắn lại là vô tận chướng mắt quang mang cùng Quang Minh Thần Hoàng cái kia bao hàm lấy sáng chói quang minh thần lực quyền đầu. Bỉ ổi, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Tả Linh sắc mặt đại biến, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, không chút nghĩ ngợi rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra, tại hắn trước mặt hình thành một mặt vô hình thuẫn bài. Bành, răng rắc, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng vật gì đó phá nát thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tả Linh linh hồn thuẫn bài tại Quang Minh Thần Hoàng cái kia ẩn chứa nồng đậm quang minh thần lực, quang minh thần quyền phía dưới ầm vang ở giữa vỡ vụn. Quang Minh Thần Hoàng cái kia mang theo lực lượng cường đại quyền đầu chính là rơi vào Tả Linh trên lưng, bộc phát ra tiếng xương gãy vang tới. Phốc phốc, lực lượng đáng sợ bạo phát tại Quang Minh Thần Hoàng cái kia toàn lực nhất kích phía dưới. Tả Linh miệng bên trong phun ra ra một ngụm máu tươi, cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa, phát ra tiếng vang trầm trầm tới, đến mức Janicki Nai-ao thì là bị Quang Minh Thần Hoàng cho cứu được. Bạch, nắm lấy mê man Janicki Nai-ao, Quang Minh Thần Hoàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa thì là tại Emma Levin bên cạnh. Khụ khụ, cái này đáng chết hỗn đản. Tả Linh giãy giụa lấy theo mặt đất đứng dậy, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Quang Minh Thần Hoàng, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới Quang Minh Thần Hoàng vậy mà lại mạnh như vậy. Nhất quyền liền phá vỡ hắn linh hồn lực xây dựng phòng ngự bích chướng, đem hắn làm trọng thương, đoạt lại Janicki Nai-ao đại sư, khiến được hắn tại thái tử một đoàn người trước mặt lộ ra càng khó coi mà mất mặt. Dù sao, hắn nhưng là cửu u đế phi người. Vừa mới hắn hành vi không thể nghi ngờ là ném cửu u đế phi mặt. Nếu để cho nàng biết lời nói, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Quang Minh Thần Hoàng có thể nhất kích trọng thương còn tà linh đoạt lại ra Nicky Nail cái này. Còn phải nhờ có Emma Levine hấp dẫn cái kia ra hỏa chú ý lực. Này mới khiến đến Quang Minh Thần Hoàng có thể thành công. Ai, đáng tiếc, lực lượng vẫn là kém chút. Nhìn lấy cái kia thần sắc oán độc tà linh, nghe được hắn tiếng mắng chửi. Quang Minh Thần Hoàng Prometheus già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, hắn bản ý là muốn trong nháy mắt miểu sát tà linh. Lại không nghĩ tới tà linh vậy mà sẽ phản ứng như vậy nhanh. Hơn nữa còn là một vị nửa bước linh hồn đại tông sư. Dùng linh hồn ngưng tụ thành phòng ngự ngăn cản hắn trên nắm tay cái kia đại bộ phận quang minh. Thần lực, sau cùng chỉ là đem hắn cho kích thương. Có thể đem ra Nicky Nail đại sư cho cứu trở về đã là rất không tệ. Pua lão ngươi không nên tự trách. Cái kia tà linh bản thân thì không đơn giản. Nghe được Prometheus lời nói, Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Mở miệng cười nói, khụ khụ, một bên độc sư đã đem liệu thương nhét vào Nail đại sư miệng bên trong cho hắn ăn. Ăn vào, đồng thời trợ giúp hắn liệu thương, làm cho hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Nail đại sư, thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn lấy cái kia tỉnh lại ra Nicky Nail. Độc sư cùng ngoại khoa tà y Jeffrey bọn người thì là lo lắng địa mở miệng hỏi. Ta không sao, chỉ là trước kia trầm mê thí nghiệm đi tới Iraq Glen hợp kim thành bảo lánh nạn. Bị tên kia cho bắt được. Ta đã nghiên cứu ra được. Chỉ cần lại trải qua một đạo gia công cải tạo Iraq Glen hợp kim chiến đội liền có thể bắt đầu sử dụng. Nail đại sư trên mặt chất đầy vẻ hưng phấn. Hận không thể hiện tại liền chạy trở lại trong phòng thí nghiệm tiếp tục thí nghiệm. Nail đại sư, người vất vả, người trước ở một bên cùng A Long bọn họ ở chung một chỗ. Nơi này giao cho chúng ta đến xử lý. Emma Levine xoay đầu lại hướng lấy Janicki Nail mở miệng nói. Janicki Nail nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đồng thời không am hiểu chiến đấu. Đi đến một bên trọng thương A Long. Thần trộm chuột Mickey cùng Mia Lee bọn người bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy bọn hắn cái kia nghiêm trọng thương thế. Nail chau mày cùng một chỗ. Tựa hồ đang suy tư như thế nào đối bọn hắn thân thể tiến hành cải tạo. Dù sao A Long mất đi một cái chân. Thần trộm chuột Mickey mất đi một cánh tay. Còn có người khác cũng nhận nghiêm trọng vô cùng bị thương. Thu xếp tốt ra Nicky Nail. Emma Levine một lần nữa đem ánh mắt rơi vào thái tử bọn người trên thân. Nghiêm trọng lóe ra ngưng trọng quang mang. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Anna, một hồi ta cùng lục ảnh còn có thần quan cùng trình tự viên. Miyake năm người lưu lại đoạn hậu. Người cùng Hắc Long, phong dơ cao đại nhân mang theo quân vương điện liên minh các thành viên chuyển di. Tiến về Iraq Glen hợp kim thành bảo lánh nạn, lấy thực lực bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào công phá tòa thành kia. Hiển nhiên, khi biết đối phương sau lưng còn có đế phi các loại vô số cường giả chưa từng xuất hiện thời điểm. Emma Levine đã làm ra rút lui trước lui giữ lại thực lực quyết định tới. Nàng muốn làm liền là tận lực đi trì hoãn thời gian. Giảm bớt thương vong, cái này không được. Muốn lưu lại cũng là ta lưu lại. Không được, Levine tiểu thư, người mang theo quân vương điện người rời đi. Chúng ta lưu lại. Nghe được Emma Levine lời nói. Nguyệt Quang Chi thần Diana cùng Hắc Long. Nguyệt Ma Phong Kình một đoàn người đều là mở miệng nói. Chúng ta năm người tốc độ nhanh hơn các ngươi. Lưu lại bọc hậu cũng có thể thoát thân. Emma Levine miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dứt khoát thanh âm. Đi mau, không hổ là có thể lãnh đạo quân vương điện nữ nhân. Bá lực không tệ, can đảm lắm. Bất quá, hôm nay các ngươi nhất định là một cái đều đi không? Nhưng mà, Emma Levine lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Thanh thúy dễ nghe mà yêu nhiêu gợi cảm thanh âm lại là vang lên theo.